Chương 137, Phong Nguyệt Lâu. Tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía ngồi ở cao vị chỗ Vạn Kiếm Tông Tông Chủ. Phủ Tần Vương cái kia thế như trẻ che khí thế, đã để bọn họ sâu sắc cảm thấy e ngại. Chư vị, kỳ thực không cần lo lắng quá mức, chẳng lẽ mọi người đều quên mấy ngày trước ta nói tới quá Vạn Kiếm Tông Tông Chủ thay đổi trước biểu hiện, cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta đây như thế nào sẽ quên, chỉ là lệnh tôn lại đang phương nào. Cung phụng đường hai vị cung phụng lại người ở nơi nào theo chính là vị lão giả kia mở miệng nói. Sư phụ từ lâu xuất quan, đang cùng hai vị cung phụng chuyện phiếm, như đại gia tin được bản tông, liền lưu lại cùng một nơi chung điều khiển đại địch, nếu là không tin được, có thể tự mình ly khai. Hy vọng mọi người suy nghĩ kỹ càng, muốn biết rõ các ngươi đối mặt kẻ địch thế nhưng là phủ Tần Vương Vạn Kiếm Tông Tông chủ độc dựa vào ghế, nhìn một chút phía dưới mấy người cười nhạt một tiếng. Lạc Nguyệt Thành ở vào Long Xuyên quận phía Tây, bởi vì mỗi khi ban đêm ánh trăng chiếu rượu chi dưới, không có một tia đêm đen cảm giác, cho nên được gọi tên. Lúc này Lạc Nguyệt Thành, tương tự bị phủ Tần Vương quân đội vây quanh. Mà ở cái thành phố này ngay chính giữa, một tòa cao đến cao mười mấy trượng lầu đứng vững. Phong Nguyệt Lâu, chuẩn xác mà nói chính là Thanh Lâu, mà khác biệt duy nhất địa phương ngay tại, Phong Nguyệt Lâu tất cả mọi người là võ giả. Mà này Phong Nguyệt Lâu lâu chủ lại càng là thần bí cùng cực, không người gặp qua hình dạng, cu nở dê không người nào biết na nở dê thực lực. Bất quá, lần này, Lạc Nguyệt Thành người biết rõ, lại càng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Không chung, có hai nam một nữ hai người lặng lặng đứng sừng sững lấy, nam tử một ghế áo trắng, dáng dấp cực kỳ tuổi trẻ, ở bên người nam tử còn đứng một vị trên người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử. Mà ở hai vị này nam tử đối diện, lại là một vị quyến rũ động lòng người nữ tử. Yêu nhiều thân thể ở cái kia khinh bạc lụa mỏng phía dưới, có vẻ như ẩn như hiện, trước ngực ngọc phong phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ chợt ra muốn chi, mà ở cái kia khinh bạc lụa mỏng bao vây, ẩn ước có thể nhìn thấy hai cái điểm nhỏ. Một trương mặt cười bị một khối khăn lu a che đậy, lệnh người hết sức tò mò ở cái kia khăn lu a bên dưới đến cùng ẩn giấu đi thế nào kinh thiên động địa dung mạo. Cái kia một đôi vũ mị con mắt, mắt mục đích lưu chuyển, mang theo một luồng làm cho tâm thần người dập dờn khí chất. Được lắm vũ mị yêu nhiều nữ tử đạp đứng tại hư không, Tần Kiếm Ca nhìn mặt trước nữ tử, thầm than trong lòng một tiếng, bất quá ở bề ngoài như cũng là không chút biến sắc. Hắn cũng không phải là loại kia nhìn thấy nữ nhân không nháy mắt người, huống hồ hắn có thể ở phương diện đó không có gì suy nghĩ. Nói đi Phong Nguyệt Lâu lâu chủ, ngươi đến cùng muốn muốn cái gì? Tần Kiếm Ca mở miệng hỏi. Ở hắn vừa tới đến Lạc Nguyệt Thành thời điểm, này Phong Nguyệt Lâu lâu chủ chính là trực tiếp tìm tơ y hắn, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Tần Kiếm Ca tự cho là mình cũng là một cái nói lý người, liền cu nở dê đồng ý đây cũng là tại sao, hiện ra như vậy chẳng diện, mà không phải trực tiếp động thủ động thủ. Khanh khách Tần Vương, kỳ thực giữa chúng ta cu nở dê vẹn vẹn chỉ là một cái hiểu nhầm thôi, cần gì phải như vậy xung đột vũ trang. Chỉ thấy Phong Nguyệt Lâu lâu chủ chậm rãi hướng Tần Kiếm Ca đi tới, cái kiêu ngạo nhân phong tư đưa tới vô số người nhãn cầu. Vẹn vẹn chỉ là một cái hiểu nhầm. Buồn cười, ta không phải là mệnh ta lớn, sơ la sơ mở đa chết ở các ngươi phái tới trong tay người. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, nội tâm so nở dê lớn chưa lên, giống như chỉ thủy, không có bị đối phương dung mạo hấp dẫn đến. Cũng là tiểu nữ tử đợi tin người khác lời gièm pha, mới sẽ làm ra như vậy khuyết điểm sự tình. Còn Tần Vương đại nhân bất kể tiểu nhân quá Phong Nguyệt Lâu lâu chủ đi tới khoảng cách Tần Kiếm Ca trước mặt một trượng vị trí, cái này mới dừng lại, cười nhạt một tiếng nói, đồng thời trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lấy Na Nở Dê dung mạo, hơn nữa Na Nở Dê tu luyện mị công, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó đều sẽ toát ra vô hạn phong thái, đây đối với nam nhân đến nói là chí mạng hấp dẫn. Na Nở Dê đã từng để cho vô số tâm trí không kiên định người quỳ gối ở Na Nở Dê váy xòe phía dưới, đối với nàng nói gì nghe nấy. Tới vì lẽ đó sẽ chọn cùng Tần Kiếm Ca đàm phán, trừ là kiêng kỵ phủ Tần Vương thực lực, đồng thời lại càng là muốn thông qua chính mình mị hoặc, làm cho đối phương rơi vào vô pháp tự kiểm chế. Bất quá rất hiển nhiên, Na Nở Dê thất bại.